Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Obito nộ nuốt thập vĩ. Uchiha Izuna, lúc này tựa như, hiểu rõ tất cả một dạng, nhàn nhàn nói, người an bài cho hắn được rồi tất cả, cuộc đời của hắn, giống như là trước giờ viết xong kịch bản một dạng. Từng bước một dựa theo ngươi kế hoạch hành tẩu, người như thế, đương nhiên sẽ không có nửa điểm đảm đương. Cái này phút chốc, Uchiha Obito hiểu, sâu đậm minh bạch đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Uchiha Obito vẫn nộ, phát ra bàng bạc phẫn nộ. Uchiha Obito, hai tay rất nhanh kết ấn. Chứng kiến cái này kết ấn, Uchiha Madara, không khỏi hô lớn. Kageyu, đây là phong ấn thập vĩ kết ấn. Kageyu khoát tay áo, nhàn nhàn nói, thập vĩ lực lượng, ta đã sớm muốn nếm thử. Huống chi, bây giờ thực lực của ta cũng không biết đạt được trình độ gì. Dứt lời, Izuna cùng Madara, không chút nào ngăn cản. Đối với Kageyu quyết định hai người căn bản cũng không có chất vấn biện pháp. Trước kia là như vậy, hiện tại cũng là như vậy, tương lai càng phải như vậy. Kageyu lời nói, chính là trời xanh quyết định, nhất ngôn nhất ngữ không một không phải rung động thương thiên. Kageyu ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mắt Obito, trong con người ánh sáng lạnh hiện ra, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, lại tựa như thấy cái gì hảo ngoạn đích đồ chơi một dạng. Uchiha Obito nghe xong Kagesu thoại ngữ, đã biết một ít, trong lòng đối với Kagesu hận ý giống như nước sông cuồn cuộn một dạng. Cái này phút chốc, Uchiha Obito, màu đỏ thắm Sharingan, hóa thành Mangekyo Sharingan, trong con người lãnh ý hận ý đan vào một chỗ. Nói cho ta biết, Lâm có phải là ngươi hay không thiết kế mà chết? Uchiha Obito phát ra gào thét thanh âm. Ánh mắt cừu hận có loại nổ tung cảm giác. Kageyu khép hờ hai mắt, tựa như ai cũng quan tâm giống nhau. Làm mở hai mắt ra trong nháy mắt, lạnh lùng rai gần, giống như băng thiên tuyết địa một dạng. Hơn nữa còn là màu máu đỏ băng thiên tuyết địa. Kageyu khóe miệng hí ngược cười, ngón tay gõ ghế duyên, nhàn nhàn nói, ngươi nói Lâm. Cái kia đối với ngươi rất tốt tiểu cô nương. Không sai, nàng cũng là ta chế tạo ra một nhân vật. Của nàng nhiệm vụ chính là tiếp cận ngươi, cho ngươi ấm áp nhất quan hệ, để cho ngươi cảm nhận được nhà ấm áp. Còn như, của nàng tử vong cũng là do ta thiết kế. Bởi vì khi đó ngươi giá trị lợi dụng đã còn dư lại không có mấy. Lãnh đạm thoại ngữ triệt để dẫn bạo liễu Uchiha Obito. Uchiha Obito ngửa mặt lên trời rít gào. Không có gì so với cái này chút càng khiến người ta cừu hận. Chọn đời sống ở hư ảo thế giới, chính mình đau khổ kiên trì ái tình, cũng bất quá là một cái bị lợi dụng công cụ. Như vậy hư ảo thế giới, để Uchiha Obito tan vỡ, từ nội tâm trong tan vỡ. Bây giờ Uchiha Obito trong lòng chỉ có một tín niệm, đó chính là giết Kagesu, giết Uchiha Kagesu. Tiếng thét dài trong, Uchiha Obito hai tay đè ở thập vĩ trên thân hình. Trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc chakra phát ra, sau đó hướng về Uchiha Obito trong thân thể vọt tới. Kagesu chứng kiến lúc này, trong con mắt mang theo nhàn nhạt thưởng thức. Trong lòng thở dài nói, không sai, bây giờ Obito giá trị lợi dụng mới có thể thể hiện ra. 9 con vĩ thú, dù sao từ thập vĩ trong thân thể, tách ra thời gian quá dài, những thời giờ này trong, vĩ thú trong thân thể, cũng xuất hiện biến hóa. Mấy con vĩ thú đặc thù chakra, chính là chỗ này chút biến hóa biểu hiện, chỉ có bát vĩ cùng cửu vĩ mới tính được là bên trên là thuần túy một ít. Bây giờ, dựa vào Obito hấp thu thập vĩ, hóa thành thập vĩ Jinchuriki, sẽ để cho 9 con vĩ thú trong thân thể không phù hợp tất cả cho tiêu tan sạch. Mặt khác, thập vĩ trong không chỉ có tồn tại vĩ thú, còn có cái này Ōsutsuki Kaguya ý chí. Bây giờ Obito ý chí tiến vào bên trong, phía dưới Ōsutsuki Kaguya ý chí sẽ phải bác ly xuất lai a. Như vậy mới thật sự là chờ mong. Dứt lời, Kage trong con ngươi nhìn trở thành thập vĩ Jinchuriki Uchiha Obito, một thân trường bào màu trắng, bạch vẻ da thịt, trước ngực 9 cái câu ngọc, trên trán một cái góc nhỏ, trong tay cầm một cái hắc sắc quyền trượng. Bất quá, trên trán nhưng không có trong truyền thuyết Nguyệt Chi Nhãn, xem ra 9 con vĩ thú chakra xuất hiện biến hóa cực lớn. Chỉ có ma hợp sau đó mới có thể xuất hiện Nguyệt Chi Nhãn. Kagezu khóe miệng hiện lên tiếu ý, cười rất vui vẻ. Lúc này, Uchiha Obito trong con ngươi ánh sáng lạnh hiện ra, ánh mắt cừu hận tập trung Kagezu. Uchiha Obito trực tiếp gầm hét lên, "Uchiha Kagezu, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn." Một câu nói vang vọng thiên địa. Bởi vì thập vĩ lực lượng, toàn bộ hư không có chút kiềm nén. Thương thiên bên trên, nhàn nhạt huyết vân, trực tiếp hóa thành hư vô. Thiên thương đại địa chi trung, có một cỗ cực hạn lực lượng đang nổi lên. Ầm ầm, thương thiên mới thôi biến sắc. Toàn bộ trong hư không bao phủ quang mang nhàn nhạt. Trên biển khơi, rung động thương thiên long quyển phong xuất hiện. Vô số nước biển bị cuốn vào cơn lốc trong, hóa thành hủy thiên diệt lực lượng. Mây đen hiển hiện, điện thiểm lôi minh, trong bầu trời dường như bị hủy diệt một dạng. Một mảnh đen nhánh, có tia sáng thì là lôi điện. Lôi điện, giống như nước mưa một dạng hạ xuống, hóa thành lôi điện còn như. Trong vũ trụ, vô số vẫn thạch rơi xuống, đem mặt đất đập thành thiên loét trăm lỗ. Cái này phút chốc, Kagezu cảm nhận được này cổ tự nhiên chi lực cuồng bạo, khóe miệng thờ ơ y cười, trong con người ánh sáng lạnh hiện ra, một cỗ vô địch ý chí, hóa thành vô tận uy áp, giống như thương thiên tức giận một dạng, uy nghiêm ánh mắt nhìn quét toàn bộ thế giới, tĩnh, một chữ, mang theo vô cùng uy nghiêm xuất hiện, Kagezu thổ lộ ra một chữ. Cái chữ này lại bao hàm vô tận uy nghiêm và lực lượng. Giữa thiên địa, huyết sắc mây chậm rãi phiêu đãng. Thật là bình tĩnh có chút u buồn. Nước biển chậm rãi chảy xuôi, không có sóng to gió lớn. Con cá ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước nhìn bầu trời. Hết thảy đều là như thế an tường. Hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Uchiha Obito có loại bất khả tư nghị cảm giác, dù sao thập vĩ khuấy động tự nhiên chi lực năng lực, dĩ nhiên mất đi tác dụng. Uchiha Obito khó hiểu, thế nhưng phía sau khó hiểu sau đó, lại cảm giác được một cổ cường đại lực lượng, phản kháng ý chí của mình, mới vừa trở thành lục đạo hình thức, mới vừa cắn nuốt thập vĩ, lúc này trực tiếp xảy ra vỡ vụn. Kageu im lặng đối đãi đây hết thảy, ngực huyết sắc thần long hai mắt lam bạch sắc, cũng là lóng lánh quang mang. Tensei gần, lực lượng cường đại nhất, nhưng là khống chế thái dương hệ tự nhiên chakra. Bây giờ, khống chế thế giới tự nhiên chakra, tự nhiên là chút lòng thành. Obito cuốn lên toàn bộ thế giới tự nhiên chi lực, tạo thành giống như mạt nhật một dạng tai nạn. Thế nhưng đây hết thảy, tất cả đều bị chung kết. Kagezu ánh mắt lúc này nhìn Obito, Uchiha Obito toàn thân căng thẳng, giống như thủy tinh một dạng vỡ vụn ra, thân thể màu trắng hóa thành mập xương, thân thể to lớn có loại nổ tung nguy hiểm. Thập vĩ lực lượng, thập vĩ ý chí đã bắt đầu phản kháng. Kagezu thông con người ánh sáng lạnh hiện ra, nhìn thập vĩ bộ dạng, nhàn nhàn nói nói, thì ra là thế, Đây là Otsutsuki Kaguya ý chí. Otsutsuki Kaguya ý chí đã thức tỉnh, bây giờ đang ở phản kháng. Kageyu chẳng đáng, trong con người xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Chỉ thấy, Uchiha Obito đã không còn hình người, hóa thành một cái cự đại quái vật. Quái vật này trực tiếp hướng về bầu trời sinh trưởng, hình thành một cái cự đại cây cối. Cây này mộc, đồ sộ trong mây, giống như một cái cự đại Optimus Prime một dạng. Cây kia đỉnh, xuất hiện một cái cự đại nụ hoa. Cái này phút chốc, đại thụ rút, Uchiha Obito, chậm rãi hiện thân, nhàn nhàn nói, hết thảy đều sẽ ngưng hẳn. Cái này trên thế giới hết thảy tất cả, đều sẽ bị ta khống chế. Coi như là ngươi, Uchiha Kageyu, ngươi cũng biết bị ta khống chế. Bởi vì ngươi sẽ trở thành khôi lỗi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.